Chương 1181, Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng. Làm sao, ngươi rất nhớ ta có chuyện gì sao? Lâm Ngọc giả vờ cả giận nói. Không phải, không phải, ta làm sao sẽ nghĩ ngươi như thế? Mỹ Lệ tiên tử tỷ tỷ có việc đâu? Lưu Húc khoát tay lia liệu nói, ta chỉ là muốn nói, lẽ nào ngươi không hận ta vô lễ với ngươi sao? Lâm Ngọc nghe xong phi lễ hai chữ, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng bỏ qua một bên đầu nhỏ, không dám nhìn nữa Lưu Húc tâm kia tả cờ khuôn mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi cái này tiểu dâm tả cờ, ngươi mới mực có không phải nói, ngươi là đang nghiên cứu người nào thể học sao? Vậy coi như là tiện nghi ngươi cái này tiểu tặc. Lúc này trong lòng nàng lại muốn bắt đầu sư phó của mình, Lâm Triều Anh trước khi Lâm Trung cùng nàng đối thoại hình ảnh. Ngọc Nhi à, thời giờ của ta không nhiều lắm, câu có nói ta nhất định phải cùng ngươi nói tinh tường, Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng phải là muốn một nam một nữ hợp luyện, biến hóa vô tình vì hữu tình. Ngươi phải nghe lời sư phó nói, chờ ngươi về sau gặp phải tâm nghi nam tử sẽ cùng hắn hợp luyện, quyết không thể một người mạnh mẽ luyện tập, nếu không chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, ta không muốn. Sư phụ, nam nhân không có có một cái tốt. Cái kia Vương Trùng Dương dĩ nhiên đối ngươi như vậy, ta coi như cơ khổ trọn đời, cũng tuyệt đối sẽ không lập gia đình, ta muốn vĩnh viễn ở lại cổ mộ cùng sư phụ. Ô ô, sư phụ ngươi không nên chết ta ha ha, ngươi cao y ha y tư ngô cờ nào y, người có cái nào sẽ không chết, chết sớm chết chậm có cái gì khác nhau chớ. Nếu như ngươi còn coi ta là sư phó ngươi nói, liền nhớ kỹ ta một câu nói, nếu như cao y na ho một ngày, có người đàn ông nguyện ý vì ngươi liều mạng ra cánh mạng nói, mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì. Dù cho vẹn vẹn là bởi vì ngươi dung mạo, ngươi đều muốn hảo hảo đợi hắn, không muốn giống như ta cơ khổ trọn đời, con có thể chết ở cái này lạnh như băng trong cổ mộ. Lâm Ngọc nghĩ tới đây, khuôn mặt cũng sẽ không đỏ, quay đầu dùng cặp kia có thể để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng đôi mắt đẹp, nước gợn lâm li mà nhìn Lưu Húc. Ta tích mẹ ơi, cái này tiên tử tỷ tỷ ánh mắt làm sao sẽ quen thuộc như vậy, nật ha ha, là đẹp nữ nhi chiến quả nhiên là có hồi báo a. Lưu Húc ở tâm lý kích động điên cuồng gào thét nói. Hai người trên tàng cây trò chuyện, Lưu Húc không ngừng đùa với Lâm Ngọc nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, cùng ngày mù mịt sáng thời điểm, tàng cây phía dưới chậm chạp không lùi bầy sói rốt cuộc mất đi kiên trì, ly khai tầm mắt của hai người. Lưu Húc hướng Lâm Ngọc đầu gối chỗ bao quát, tay kia thì đúng tại ngang hông của nàng, đưa nàng ôm ở chính mình gò đồng đảo trước. Thân thể hai người vừa chạm vào đụng, Lâm Ngọc nhất thời ngượng ngùng vứt hết tiên tử răng dấp, đem trán chôn ở Lưu Húc trong lòng, như đà điểu mở dạng, không muốn thò đầu ra. Lưu Húc thấy bộ dáng, nhất thời nhạc địa cười lên ha hả. Hắn ôm Lâm Ngọc nhảy xuống đại thụ, nàng hiện tại toàn thân không thể động đậy, tuy là xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể mặc hắn làm. Bước đi liền toàn chân giáo đỉnh núi phương hướng bước đi. Toàn chân giáo ở Trung Nam Sơn bên trên là kiến trúc duy nhất vật, vẫn là rất nổi bật. Lưu Húc con là dựa theo đại khái phương hướng đi, rất nhanh thì cùng Lâm Ngọc ra khỏi cái này đã so với cổ mộ còn sau phía sau núi. Hắn thấy được ở vào Trung Nam Sơn mặt khác đại đạo quan. Có cái này biển báo giao thông cổ mộ là tốt rồi tìm. Tôn bà, sư phụ cùng đại dâm tả cờ thế nào còn không có xuất hiện á, bọn họ đều đi đâu vậy? Lưu Húc cùng Lâm Ngọc vừa đi cận cổ mộ, liền nghe được tiểu lò lì vậy còn hơi đồng âm thanh thúy tiếng nói chuyện. Sau đó một tiếng nói giả nua nói, yên tâm đi Mạc Sầu, ta theo sư phụ của ngươi nhiều năm như vậy, sớm minh bạch nàng là một trong nóng ngoài lạnh nhân, nàng sẽ không đối với Lưu công tử thực sự như thế nào. Lưu Húc vừa nghe cái này thanh âm giả nua cũng biết, nàng nhất định chính là trong thần điêu cái kia mặt ác tâm thiện tôn bà. Đến gần nhìn một cái, chỉ thấy một cái vẻ mặt vết sẹo xấu bà đối diện Lý Mạc Sầu tiểu lò lì an ủi. Người thứ nhất phát hiện Lưu Húc chính là cái kia tinh lực thịnh vượng, một đôi khả ái rõ ràng sáng đại con mắt chung quanh cô lô lô loạn chuyển Lý Mạc Sầu tiểu lò lì. Nàng lập tức nhảy dựng lên, kêu lên, a mau nhìn a, là đại dâm tả cờ cùng sư phụ Lý. Ngươi cho rằng đại ca ca ta bị tiên tử tỷ tỷ làm thịt đúng không? Có như ngươi vậy tiểu lò lì quan tâm ta. Ta như thế nào cam lòng cho để cho mình xảy ra chuyện gì đâu nói, Lưu Húc ở Mạc Sầu tiểu muội muội trên trán hôn một cái. A, ngươi làm gì cái này, đại dâm tả cờ người nào quan tâm ngươi? Tiểu lò lì xấu hổ trong mắt loạn chuyển, lúc này mới chú ý tới ở Lưu Húc trong ngực Lâm Ngọc. Sư phụ, ngươi làm sao ngủ ở đại dâm kẽ gian trong lòng A? Đồng thời, tôn bà cũng gấp nói, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như bị thương. Tôn bà là Lâm Triều Anh chính là thị nữ, Lâm Ngọc là Lâm Triều Anh đệ tử thân truyền. Vẫn cũng là từ tôn bà đang chiếu cố, cho nên hắn xưng hô Lâm Ngọc một tiếng Ngọc Nhi. Lâm Ngọc quay đầu dùng mềm mại ngữ điệu đối với Lưu Húc nói, không có việc gì. Tiểu tặc, ông ta đi cổ mộ A, ngươi thay ta chữa thương được không? Lưu Húc hướng tôn bà cùng Lý Mạc Sầu giải thích một chút Lâm Ngọc thương thế của nàng trì hoãn thời gian càng dài, đối với thân thể thương tổn càng lớn. Bốn người vào cổ mộ. Lưu Húc để tôn bà cùng tiểu lò lì ở một gian thạch thất chờ, chính mình lại ôm Lâm Ngọc vào một gian khác thạch thất. Đi tới thạch thất phía sau, hắn đối với Lâm Ngọc nói ra, tỷ tỷ ngươi nói ta có thể vì ngươi chữa thương, đến cùng phải làm sao a? Không ngờ tới Lâm Ngọc nghe được Lưu Húc câu hỏi phía sau, xinh đẹp thành thục gương mặt của bên trên lại đột nhiên tràn đầy đỏ ửng, đôi mắt sáng một hồi chớp động. Nàng thanh âm có chút phát run nói ra, miễn là cùng ta cùng nhau luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng có thể. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, nói cái gì đã không nghe được. Lưu Húc chợt nghe lời ấy, hơi ngẩn ra, không phải là cùng nhau luyện công sao, có cái gì tốt xấu hổ? Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới, ở trong Thần Điêu đã từng giới thiệu nói, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cuối cùng nhất trọng, dường như muốn một nam một nữ cùng nhau luyện. Nhưng lại muốn hai người đều người trần truồng, trên người không thể mặc y phục mới được. Nghĩ tới đây, Lưu Húc trở nên kích động. Trong lòng hắn cực độ tà ác thầm nghĩ, lẽ nào tiên tử tỷ tỷ nàng cũng sẽ không tiện nghi như vậy chính mình a? HHTS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.